Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1512, chương 1514, Tây Cực canh Kim Từ Sơn. Canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này một cái chân linh tinh túy. Lý Trường Sinh chuẩn bị cầm đến đề thăng bách thủ cự long độ đậm của huyết thống. Cái này một tháng thời gian, bách thủ cự long thiên địa vị cách đã tiêu tán hơn phân nửa. Lý Trường Sinh cũng thăm dò đặc điểm của nó, làm đại giá. Trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra tới nắm giữ bách thủ cự long huyết mạch ác long không có chỗ nào mà không phải là tự bạo mà chết. Thân thể của bọn nó cùng độ đậm của huyết thống căn bản không chịu nổi thiên địa vị cách trùng kích. Muốn chịu được, nhất định phải đề cao độ đậm của huyết thống cùng nhục thể cường độ. Như hôm nay địa vị cách tiêu tán hơn phân nửa. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại thành bách thủ cự long độ đậm của huyết thống yêu đế cấp cự long cần phải có thể chịu đựng được. Đương nhiên, phẩm chất tốt nhất cũng muốn xét cao một chút. Lần này, Lý Trường Sinh quyết định đem lần này cơ hội khó được lưu cho mình lâm thời yêu sủng. Dù là dung hợp thất bại, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc tại bạo thể trước rút ra thiên địa vị cách. Cam đoan yêu sủng an toàn. Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng chung cộng có 4 đầu cự long. Theo thứ tự là tổ đại kim long, tổ đại hồng long, tổ đại hắc long cùng tổ đại phỉ thúy long. Bởi vì không có cho bọn họ bao nhiêu tư nguyên, cảnh giới của bọn nó còn đều ở yêu thánh cấp. Trong đó, tổ đại kim long cùng tổ đại phỉ thúy long đều là trong khoảng thời gian này tăng lên độ đậm của huyết thống, làm vì thiên đình chi chủ. Dưới cờ chính thần, tinh quân vô số, mỗi một vị vương giả cấp ngự yêu sư bí cảnh bên trong cơ hồ đều có long huyệt. Cự long số lượng theo mấy chục đến mấy trăm, quan trọng hết thảy có mấy trăm vị vương giả, lớn như thế cơ số. Nhẹ nhõm liền có thể để huyết mạch của bọn nó nồng độ đạt tới viên mãn giai đoạn. Theo huyết mạch nhìn lại, bách thủ cự long huyết mạch tính chất càng thiên hướng về ác long. Bởi vậy, Lý Trường Sinh có khuynh hướng ngũ sắc long, cũng chính là tổ đại hồng long cùng tổ đại hắc long. Vì để tránh cho phiền phức, Lý Trường Sinh đem lựa chọn quyền lợi giao cho bọn họ. Đến mức bọn họ giải quyết như thế nào, từ bọn họ quyết định. Tại hai đầu tổ đại cự long, hiệp thương, thời điểm, Lý Trường Sinh lại tỉ mỉ kiểm tra một phen. Đáng tiếc, Hy Đế không có để lại truyền thừa. Lý Trường Sinh không có hoài nghi Thương Dương tham ô. Bởi vì cái kia căn bản liền không khả năng. Huống chi thì lấy Thương Dương hướng lợi tránh hại thiên phú, cũng hoàn toàn không có mạo hiểm tất yếu. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Hy Đế là tại chỗ vẫn lạc. Căn bản không kịp lưu lại truyền thừa. Lý Trường Sinh cũng không có bao nhiêu đáng tiếc. Dù sao hắn đã nắm giữ Thiên Đế, Thiên Hậu, Tinh Đế cùng Huyền Đế 4 đại truyền thừa. Vô luận địa vị vẫn là thực lực đều muốn so Hy Đế tới càng mạnh. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Tả Khâu Lâm đưa cho không gian của hắn giới chỉ. Cái giới chỉ này bên trong cất giấu hắn cần thiết một số vật tư. Tại cơ hồ nhất thống thiên giới, nhân gian về sau, siêu tập vật liệu tốc độ cùng hiệu suất viễn siêu trước kia. Đương nhiên, Lý Trường Sinh bây giờ nhãn giới cũng cao. Bảo vật tầm thường hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét. Thứ nhất mắt, liền bị một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng hấp dẫn. Tinh thần lực vừa mới đụng vào, thì có thể cảm giác được từng đợt cắt chém. Sắc bén cảm giác, Tây Cực canh Kim Từ Sơn. Không phải nam châm, mà chính là thành phẩm từ sơn. Chỉ bất quá phẩm cấp của nó vẫn là thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Còn cần trùng luyện mới được. Có Tây Cực canh Kim Từ Sơn, Lý Trường Sinh cũng liền gom góp 5 tòa từ sơn. Đến lúc đó liền có thể dung hợp thành nguyên từ ngũ cực núi. Phối hợp hắn đại ngũ hành thuật, uy lực sợ là khá kinh người. Tại trong giới chỉ, Tả Khâu Lâm còn cố ý lưu lại một miếng ngọc. Bên trong ghi lại những bảo vật này nguyên do. Tòa này Tây Cực canh Kim Từ Sơn đến từ một cái Tây Bắc khu vực một cái xuống dốc vương giả gia tộc. Hay là nên gia tộc đồ gia truyền. Bất quá gia tộc này thực lực hôm nay rõ ràng không bảo vệ được Tây Cực canh Kim Từ Sơn. Sau đó một mực phong tồn đến bây giờ. Khi biết Lý Trường Sinh cần Tây Cực canh kim từ Sơn về sau, gia tộc này chủ động đưa nó dâng lên, làm tiến thân chi giai. Lý Trường Sinh tiện tay nâng lên từ Sơn, liền thấy dưới đáy có Bách Luyện Vương cái này ba chữ to. Rất rõ ràng, đây cũng là Bách Luyện Vương tác phẩm. Tiến hiến Tây Cực canh kim từ Sơn gia tộc có khả năng vẫn là Bách Luyện Vương đời sau. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không coi trọng xuất sinh. Dù sao toàn bộ yêu tinh thế giới người nào xuất sinh lại so ra mà vượt hắn. Căn cứ có công thì thưởng nguyên tắc, đã gia tộc này chủ động dâng lên Tây Cực canh kim từ Sơn, Lý Trường Sinh tự nhiên sẽ có ban thưởng, tối thiểu nhất có thể cho cái kia gia tộc đản sinh một tên vương giả. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho thủ hạ là được. Lý Trường Sinh chỉ cần nhìn đến kết quả, ngoại trừ Tây Cực canh kim từ Sơn bên ngoài, còn có trọn vẹn ba khối linh tê thánh ngọc. Đây là một loại có thể khổng lồ rút ngắn quả thực tốc độ phát triển thiên tài địa bảo, rút ngắn thời gian cùng quả thực cấp bậc tương quan. Trừ cái đó ra, còn có hạ phẩm cửu khiếu mịch la thạch cùng trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch. Có thể vì Ninh Bích Chân luyện chế một kiện trung phẩm cửu khiếu định nguyên châu, trung quy sẽ có một ít phụ trợ hiệu quả. Mặt khác, còn có một số đề cao phẩm chất thiên tài địa bảo cùng đan dược. Một số đề cao linh thực tốc độ phát triển thiên tài địa bảo. Cùng ba phần kim trương ngọc lục. Không thể không nói chính là, Lý Trường Sinh còn biết được cái cuối cùng cửu đỉnh tin tức. Ngay tại Trúc Long trong tay, nghe nói là Ngao Nhọn chủ động dâng lên đi. Đây là Tứ Hải Long tộc tin tức truyền đến, có độ tin cậy cực lớn. Trong khoảng thời gian này, Đông Hải cũng không bình tĩnh. Khi lấy được Trúc Long chống đỡ về sau, Ngao Nhọn trong bóng tối liên lạc Đông Hải bộ hạ cũ. Trong khoảng thời gian ngắn thì thu được không ít Đông Hải Long tộc chống đỡ, đủ để cùng Ngao Sâm chống lại. Đây là đương nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Sâm có Lý Trường Sinh ủng hộ quan hệ. Nếu không khẳng định sẽ có càng nhiều Đông Hải Long tộc chống đỡ Ngao Nhọn. Nhậm chức Đông Hải Long Vương kinh doanh Đông Hải vài vạn năm. Cái này dẫn đến Ngao Sâm không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu hóa Đông Hải. Cái này mới cho Ngao Nhọn cơ hội. Bởi vì Trúc Long quan hệ, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương chỉ có thể lựa chọn trung lập. Ngoại trừ bối năm thứ nhất đại học cấp nghiền nát người bên ngoài, cũng cùng Trúc Long thực lực, thế lực có quan hệ. Trấn áp Hải Nhãn không chỉ có riêng chỉ có Trúc Long. Tối thiểu còn có hai đầu kinh lịch tam tộc đại chiến thời kỳ Lão Long, cùng bọn họ hậu bối. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét ba phần kim trương ngọc lục. Đây đều là sổ phụ, đồng thời thuần một sắc đều là thiên cương phần. Có thiên đế, thiên hậu, tinh đế, huyền đế truyền thừa, bao hàm ngự yêu bách nghệ. Đồng thời mỗi một dạng đều không thua kém đại sư cấp. Kim trương ngọc lục địa sát phần không có siêu tập tất yếu. Không có cách, quái thì quái bốn người thọ mệnh quá dài. Đều là nhiều năm đế giả. Tuổi của bọn hắn cùng nhau rõ ràng hơn hai vạn số tuổi. Cái này ba phần kim trương ngọc lục, theo thứ tự là Di Tinh Hoán Đầu, Phi Thân Thác Tích cùng Cách Viên Động Kiến. Di Tinh Hoán Đầu, đem vũ trụ vạn vật chuyển cung, chuyển đổi kỳ vị, thì nghịch người có thể giết hắn thân, diệt hắn nguyên, cũng có thể sống chi, lại có thể thao túng tinh thần, luân chuyển nhật nguyệt, cứ thế ngày đêm điên đảo, trưởng khống thời tự, Phi Thân Thác Tích, độn thân thế bên ngoài, ẩn du giữa thiên địa. Tức tự do không ngại, tùy tâm sở dục hiện thân năng lực. Chú thích, đây là không gian thần thông. Cách Viên Động Kiến, mục đích vận tinh quang thấy rõ tam giới. Có thể gặp thiên địa chúng sinh chi sinh tử khổ vui cùng thế gian đủ loại dáng vẻ. Có thể quan sát khí vận, thậm chí khám phá hết thảy hư ảo. Lại có thể phóng xạ thần quang đả thương địch thủ. Chú thích, đây là thiên nhãn thông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.